Hùng Miêu Viên Viên, chương 8, góc truyện audio.com. Phương Phương xuống núi đã một thời gian, từ ám hiệu trên người của Viên Viên, không bao lâu liền tìm được phủ vương gia của Thanh Trúc, vốn tính toán cứ như vậy mà tiến vào trong vương phủ trực tiếp đem người mang về, nhưng đến ngày nào đó, vừa lúc thấy hai người Viên Viên cùng Thanh Trúc ở trong sân luyện tập khinh công trong truyền thuyết đại hiệp, bộ dáng vừa cười vừa nói vui vẻ này, làm cho Phương Phương lưỡng lự, trước ám binh bất động tính toán quan sát một chút cái tên này là hạng người gì lại cùng Viên Viên có thể hòa hợp như vậy hoặc là yêu. Hắn cảm nhận được yêu khí trên người Thanh Trúc không phải rõ ràng, nhưng chỉ cần là yêu tộc liền có thể cảm nhận được, bởi vậy lúc đầu hắn có điểm kinh ngạc vì cái gì đường đường trong phủ vương gia lại xuất hiện một yêu quái, hơn nữa nhìn thị vệ trong vương phủ tựa hồ rất quen thuộc giống như hắn vốn là ở cái chỗ này. Có một số yêu tộc thích cuộc sống bề trên, dùng pháp thuật đi mê hoặc trí nhớ nhân loại, để bọn họ làm người trong nhà mình, đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ hòa thượng đến phá cuộc sống cũng rất tự tại, nhưng hắn nhìn yêu tộc này cũng không giống như là dùng ảo thuật mê hoặc thị vệ, hắn cũng không có cảm nhận được hơi thở pháp thuật trên người thị vệ, ngược lại, yêu tộc này vốn là này người trong vương phủ sao? Điều này sao có thể? Nhân loại tối bài xích yêu tộc, luôn luôn xem yêu tộc là tộc đàn thấp hèn, trốn dân thường còn không kịp, huống chi là hoàng tộc từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng. Vì nghi hoặc Phương Phương lưu lại một thời gian quan sát, rốt cục dần dần hắn cũng rõ ràng chân tướng, tuy rằng hắn sinh cùng Viên Viên, nhưng hắn dựa theo cách bình thường trở thành yêu tộc, hơn nữa sau khi hóa thành hình người vẫn cố gắng tu luyện, cho nên ở dưới tình huống hắn không có ác ý, hai người muốn phát hiện sự hiện hữu của hắn cũng không dễ dàng. Quan sát vài ngày, nhìn Viên Viên mỗi một ngày đều tươi cười, còn có một phần cả hắn cũng không rõ, không tự chủ được từng bước một hãm sâu trong tình cảm đó, nhìn lại thái độ của Thanh Trúc cùng bối cảnh vô cùng phức tạp kia của hắn, Phương Phương hiểu rõ, sự tình nên chấm dứt, không nên tiếp tục như vậy. Vì vậy nhìn đom đóm bay đầy trời, Phương Phương đi vào trong hoa viên vương phủ, đứng ở giữa cái ao, hiển lộ ra hơi thở hoàn toàn không che giấu, quả nhiên sau đó thấy một cái thân ảnh màu trắng, không chút hoang mang mà từ trong phòng đi ra, không có một chút âm thanh, không kinh động thiếu niên đang ngủ trong phòng ngủ. Người rốt cục chịu xuất hiện. Đối với sự xuất hiện của Phương Phương, Thanh Trúc tuyệt không kinh ngạc, trên thực tế, mặc kệ là người trong cung hay là Phương Phương, tất cả đều đánh giá thấp sức lực của hắn, cho dù một phần sức lực kia không đủ để đánh vỡ kết giới, cho dù hắn không có luyện tập qua pháp thuật gì, nhưng võ thuật của hắn, chỉ sợ ngay cả đương kim minh chủ võ lâm đều bị hắn đem thành tiểu hài tự ngoạn đánh, mấy chục năm luyện tập cả ngày lẫn đêm, không phải mỗi người cũng có thể làm được, cũng là một chuyện duy nhất hắn có thể làm, nếu không mạnh mẽ vậy thật là đáng cười. Vì thế khi Phương Phương ở trong vương phủ, hắn đại khái cảm giác được một chút hơi thở của người sống, tuy rằng chưa từng xác định chính là liên tục vài ngày sau, hơi thở vẫn tồn tại đứt quãng, hắn biết quả nhiên có một người đang ở trong vương phủ quan sát hết thảy. Góc truyện audio.com, người một chút cũng không kinh ngạc, thể hiện có lẽ người sớm đã biết sự tồn tại của ta. Không nghĩ tới ngược lại người kinh ngạc lại là mình, Phương Phương cười khổ, này cùng kế hoạch của hắn bất đồng. Thanh Trúc gật gật đầu, vì cái gì không vạch trần ta? Chấm, ta có thể phát giác khí tức của ngươi, so sánh công lực của ta với ngươi tối đa cũng cỡ nhau, hơn nữa ngươi không có sát khí cho nên làm gì phải tùy tiện gây thù. Ngụ ý cho dù ngươi có ác ý ta tự nhiên cũng có biện pháp đối phó. Nguyên lai hắn vẫn xem thường vương gia này à, xem ra ta đích thật là đánh giá thấp ngươi, ngươi đã biết sự tồn tại của ta, như vậy ta trực tiếp nói rõ mục đích. Ta là tới đón Viên Viên về nhà. Thanh Trúc chăm chú nhìn nam tử cao lớn trước mắt, thân so với mình cao hơn một chút, nếu so sánh cùng thị vệ cao lớn trong phủ, không sai biệt lắm, nhưng bả vai khá rộng, còn có lồng ngực cường tráng, màu da cũng không đen, khuôn mặt anh tuấn rồi lại dẫn theo điểm cười khẽ thú vị, đôi mắt to hắc bạch phân minh, khiến trên người hơi thở hắn không quá mức nghiêm túc. Ngươi là Phương Phương, hắn nhớ tới mấy ngày qua Viên Viên nói với hắn rất nhiều việc, một trong yêu tộc xuất hiện trong đó nhiều nhất chính là ca ca so với y cao lớn uy vũ hơn lại bị thương huyền ảnh hưởng đắc có điểm cứng ngắc. Phương Phương, xem ra ngươi chẳng những có võ công cao cường, còn có đầu óc thông minh à, người này thật sự rất dễ bị người khác xem nhẹ, chẳng những không hiển lộ ra võ công, nói lại ít, khiến người ta rất khó nắm lấy. Bất quá, đây là bản tính Trúc Yêu đi, dù sao cũng là đứa nhỏ của Trúc Yêu, bởi vậy luôn khiêm tốn tao nhã, khiến kẻ khác xem nhẹ sự kiên cường mềm dẻo của bản thân. Ngươi không thể mang Viên Viên đi. Hắn biết Phương Phương là huynh đệ của Viên Viên, nhưng vậy thì sao, hắn cũng không hy vọng gã mang Viên Viên đi, trải qua nhiều ngày như vậy, hắn biết Viên Viên trọng yếu đối với mình bao nhiêu, mặc kệ là hỉ nộ ái ố hoặc là suy nghĩ của hắn chỉ nguyện để Viên Viên chia sẻ. Tuy rằng võ công của ngươi cao cường, nhưng ta cũng biết ngươi không thể ra khỏi kết giới này, ta muốn mang Viên Viên đi, ngươi ngăn cản không được. Phương Phương cũng không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Ta sẽ không ngăn cản. Thanh Trúc bình tĩnh nói, hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của cha mẹ ép buộc Viên Viên lưu lại, vậy hắn cùng cái phụ thân vô cùng tàn khốc kia có cái gì bất đồng? Kia tốt nhất ta nghĩ Viên Viên hẳn là sẽ ngoan ngoãn theo ta rời đi. Tiểu tử kia đừng nhìn y thích chạy ra ngoài, kỳ thật bản tính thập phần thích làm nũng, lại không yên lòng người quan tâm mình, bởi vậy mỗi một lần rời nhà trốn đi kỳ thật đều chạy không quá xa, bây giờ là lần xa nhất. Thanh Trúc lắc đầu, hắn đích xác sẽ không ngăn cản Viên Viên rời đi, nhưng hắn sẽ mở miệng yêu cầu, hy vọng Viên Viên có thể cùng hắn. Hắn tuy rằng đọc đủ thứ nhân loại thi thư, rất nhiều quan niệm đều ảnh hưởng của nhân loại quá sâu, nhưng ở phương diện này, hắn lại bị ảnh hưởng bản tính của yêu tộc, không biết là mở miệng yêu cầu người mình thích lưu lại, là một chuyện mất mặt cỡ nào, đối một cái yêu tộc thích tự nhiên nên mở miệng. Ta sẽ thỉnh Viên Viên lưu lại. Hắn không chỉ không ngại đối Viên Viên mở miệng, đồng dạng cũng không ngại mở miệng đối huynh trưởng của Viên Viên. Góc truyện audio.com. Phương Phương thất thần, gã thật ra không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, đứa nhỏ Trúc yêu này cho gã có phải hay không hơi nhiều sự bất ngờ. Phả nghĩ sống trong xã hội con người, hẳn là sẽ giống loài người nhiều một chút, không nghĩ tới nói lui, gã lại cảm thấy cùng yêu tộc không hề khác biệt. Được rồi, nếu thái độ giống yêu tộc như vậy bọn họ hãy dùng phương thức yêu tộc giải quyết, gã cùng Thanh Trúc hiểu tính cách Viên Viên, hơn nữa ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn căn bản nhìn thấu cái tiểu tử ngốc nhà hắn đối vương gia này đã bắt đầu có tình cảm quyến luyến, nếu vương gia này thật sự dám mở miệng, vậy gã thật không có nhiều tự tin có thể xác định có thể đem người mang về. Nếu ý kiến không hợp nhau, như vậy liền chiếu theo phương thức yêu tộc ai mạnh hơn, sẽ thắng. Ngũ quan tuấn lãng đột nhiên trở nên kiên cường, đôi môi mở ra có thể thấy được răng nanh bén nhọn, một đôi tay thon dài cường tráng, 10 móng vuốt lợi hại mọc ra. Thanh Trúc nheo hai mắt lại, thân thủ hướng bên hông, mũi kiếm lợi hại ở dưới ánh trăng lóe ra ra quang mang màu lam, thanh kiếm này là vũ khí lúc trước hắn thấy trong nhà kho vương phủ, là phối kiếm của phụ thân năm đó còn là thái tử, là lợi kiếm nổi danh nghìn năm qua, Long Tuyền. Phương Phương ở xa xa có thể cảm giác được mũi nhọn thanh kiếm mang theo lạnh ý, trong lòng lại cười khổ một lần nữa, thật sự là không hiểu mình rốt cuộc vì cái gì lại chọc tới loại đối thủ đáng sợ này a. Viên Viên không phải là người vừa đặt mình xuống liền ngủ như chư, Phương Phương thường xuyên nói, có lẽ là y ăn nhiều thiên thiên quả, ngủ một cái lền 100 năm, không hề động dậy trong 200 năm, cho nên mới suốt ngày hoạt bát giống như con khỉ, thường thường nửa đêm không ngủ được, bằng không chính là liên tục vài ngày mở to mắt không nghỉ ngơi, đi quan sát những động vật khác vì cái gì có thể chạy trốn. Cho nên khi lỗ tai y vừa nghe đến âm thanh kiếm va chạm nhau, đôi mắt to lập tức mở ra, nhanh chóng mặc áo vào ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng y trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, y thế nhưng nhìn ca ca của mình cùng Thanh Trúc y thích đánh nhau, hơn nữa xem động tác hai người nhanh chóng, chiêu chiêu tàn nhẫn, giống như là có thâm cừu đại hận gì đó nhất định đưa đối phương vào chỗ chết. Y không tức giận, y không tức giận, y tuyệt đối không tức giận. Mới là lạ, đáng giận, y tức chết rồi, liên tục vài ngày trước không ngủ, chạy lên chạy xuống vì bắt mấy trăm con đom đóm, đem thể lực cùng yêu lực của y tiêu hao hết, ngủ một ngày vẫn cảm thấy mệt cho nên sau khi dùng cơm xong mới dưới sự khuyên bảo của Thanh Trúc, lên giường tiếp tục bổ sung thể lực nhưng không nghĩ tới thể lực của y còn chưa bổ sung hảo, đã bị hai cái tên này đánh thức. Viên Viên không ngủ ngon, hiện tại rất tức giận. May mắn bây giờ là bộ dáng thiếu niên, tay dài chân dài lập tức lẻn đến bên hai người, không đề phòng chút nào mà đem hai tay chống nạnh, chờ mũi kiếm cùng móng vuốt lợi hại đánh lên người mình. Viên Viên, hai người đang đánh nha hoảng sợ hô to, vội vàng không kịp thu hồi hung khí lên chuyển phương hướng. Cực nguy hiểm, mũi kiếm thẳng tắp sát qua mũi Viên Viên, móng vuốt từ trên cao cắm xuống dưới trong bùn bên chân Viên Viên, tiếp theo hai người đồng thời kêu lên, trên mặt trắng nhợt hít sâu mấy hơi, mới đem nội lực cùng yêu lực thu hồi bình ổn lại. Đáng chết, ngươi tử tiểu quỷ này, Góc truyện audio.com, ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm, Phương Phương chửi ầm lên, khuôn mặt anh Tuấn dữ tợn, hoàn toàn ngược với bộ dáng ổn trọng ngày thường. Viên Viên, Thanh Trúc không có mắng chửi, nhưng hai mắt vẫn còn mang theo kinh hách, lúc này lạnh tới mức có thể đem hồ nước kết thành băng. Nếu lúc này có những người khác ở đây, khẳng định sẽ bị bộ dáng hai người làm sợ tới mức tè ra quần, nhưng Viên Viên không phải những người khác, khuôn mặt y mềm mịn, đôi mắt rất đen, cái miệng nhỏ nhắn đô đô lên, y cảm thấy bộ mặt mình mới là dọa người nhất, mặc dù không có người tán thành. Nếu đôi mắt đen có thể dọa người, hai người các ngươi, vì cái gì thừa dịp thời điểm ta ngủ đánh nhau, nói, phi thường đúng lý hợp tình, hoàn toàn không biết là chuyện mình vừa mới làm dọa tim người khác muốn ngưng đập. Đây không phải là trọng điểm đi. Trọng điểm là, đây là trọng điểm, vì cái gì thừa dịp thời điểm ta ngủ đánh nhau, nếu không phải các ngươi thừa dịp ta ngủ đánh nhau ta sẽ ngốc như vậy chạy đến trước mặt các ngươi cho các ngươi giết sao? Này không phải là vấn đề của các ngươi, chẳng lẽ là vấn đề của ta? A, nói A, trong nháy mắt, hai người bị y vô cùng hung hãn liên tiếp chất vấn há hốc mồm, nếu không phải khuôn mặt kia thật sự thiếu uy nghiêm, loại khẩu khí cùng thái độ này của Viên Viên, rất có uy lực của sư tử Hà Đông, trách không được có nhiều nam nhân trên đời này sợ lão bà như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Viên Viên, ta là tới đón ngươi trở về. Viên Viên, ta hy vọng ngươi đừng rời bỏ ta. Hai nam nhân cùng nhau nói, một câu kia của Phương Phương Viên Viên nghe đã thành thói quen, không có cảm giác, nhưng một câu kia của Thanh Trúc lại làm cho khuôn mặt Viên Viên vừa mới cố gắng bảo trì nghiêm túc lập tức không chịu thua kém đỏ lên. Vì loại chuyện này, các ngươi liền nửa đêm đánh nhau. Âm thanh nói chuyện so với vừa nãy dịu lại không ít, song đồng đen bóng nhìn cặp mắt Thanh Trúc thủy chung vẫn dừng ở trên người mình, khóe miệng khống chế không được mà hơi hơi câu lên. Hắc hắc, Thanh Trúc nói hy vọng ta đừng rời bỏ hắn nha. Này rất trọng yếu, vài ngày trước đó Thương Huyền Đại Nhân tới nhắc ta thế giới nhân loại sắp loạn, công lực của ngươi còn thấp, vì tránh có gì không hay, vẫn là về núi tránh trước đã. Hiện tại tưởng tượng, theo như lời Thương Huyền Đại Nhân nói, chỉ sợ có liên quan cùng cái vương gia Thanh Trúc này, Viên Viên hẳn là phải lập tức trở về trong núi mới đúng. Thanh Trúc liếc Phương Phương một cái, biết ý tứ bên trong ngữ khí gã đang ám chỉ. Ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, nhưng ta cùng đại ca ngươi nói qua ta sẽ hỏi ngươi trước nếu ngươi có thể đồng ý, đê tiện. Khi Phương Phương thấy vẻ mặt Viên Viên bị khẩn cầu trong mắt Thanh Trúc làm cảm động, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, gã liền khó hiểu người kia rõ ràng sinh trong thế giới nhân loại, làm sao có thể giống yêu tộc ngươi xem. Ngươi xem, hiện tại lộ nguyên hình đi, thế nhưng học nhân loại sử dụng chính sách dụ dỗ, nếu muốn hỏi ta các ngươi làm gì đánh nhau, thể lực nhiều lắm phải không? Thể lực nhiều lắm thì phân một chút cho ta mệt chết đi được. Không cần biết tại sao đánh nhau, các ngươi một người là ca ca của ta, một người là người ta thích nhất, nếu đánh nhau như vậy, ta tình nguyện để các ngươi đâm ta một đao. Viên Viên oán giận, y tuyệt không thích nhìn hai người bọn họ đánh nhau, kia khiến y rất khó xử. Gocchuyenaudio.com Còn muốn nói, thân hình Thanh Trúc đột nhiên di chuyển đến trước mặt y, cách y rất gần, khi y ngẩng đầu, là có thể thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia, chóp mũi hai người cơ hồ cũng sắp chạm vào, y có thể ngửi được hương vị hô hấp của Thanh Trúc. Cũng chỉ là người mà ngươi thích nhất thôi sao? Tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe, ánh mắt màu xanh chuyên chú nhìn y, bên trong tràn đầy tâm sự sắp bao phủ lấy tâm Viên Viên, khiến đầu y trong khoảng thời gian ngắn loạn thành một đống. Cái, có ý tứ gì? Âm thanh Viên Viên một lần nữa thu nhỏ lại, Phương Phương một bên mắt trợn trắng, gã chỉ biết Viên Viên hiện tại căn bản là cực độ mê luyến cái tên nửa người nửa yêu này. Ngươi phải đi về, Phương Phương xen mồm, gã không muốn Thanh Trúc tiếp tục dùng phương thức như thế mê hoặc Viên Viên, tâm Viên Viên đích rất đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Thanh Trúc vương gia, vừa nãy ta không có cơ hội nói rõ, nguyên nhân ta quyết định mang Viên Viên trở về cũng không chỉ là vì bối cảnh phức tạp của ngươi, còn có thái độ của ngươi, mấy ngày này, ta nhìn Viên Viên vì ngươi trả giá, nghĩ tất cả biện pháp để ngươi cao hứng, biết ngươi không có cơ hội ăn những thức ăn đủ loại kiểu dáng, từ trong cung tìm thức ăn ngon chia sẻ cùng ngươi, biết ngươi luôn chỉ có một mình, vì vậy mới cố ý suốt ngày dính lấy ngươi, chỉ sợ một mình ngươi cô đơn, bị tình cảm cha mẹ ảnh hưởng nên ngươi đối thế gian này tràn ngập hoài nghi, y liền vắt hết óc suy nghĩ biện pháp khiến ngươi tin tưởng, ngươi cho rằng có thể hái sao xuống, là chuyện rất đơn giản, dễ dàng thực hiện sao? Phương Phương lắc đầu, gã là huynh đệ ruột của Viên Viên, nếu gã không vì Viên Viên suy nghĩ một chút còn muốn ai tới làm chuyện này? Ta vẫn chỉ thấy Viên Viên vì ngươi trả giá, nhưng không có thấy ngươi làm cái gì vì Viên Viên, chỉ cần điểm này, khiến ta quyết định phải mang Viên Viên rời đi nơi này, ngươi cùng yêu, có một đạo rãnh rất sâu, tuy rằng ngươi là nửa yêu, nhưng sinh trong thế giới nhân loại, vậy cũng đủ ảnh hưởng rất nhiều. Mỗi một câu của Phương Phương, Thanh Trúc cảm thấy nội tâm mình đau đớn, nguyên nhân đau đớn không phải chột dạ, mà là bởi vì lời nói của Phương Phương hắn làm sao không hiểu, hắn chưa bao giờ đem hành vi của Viên Viên coi là đương nhiên, hắn chính là không biết nên đáp lại như thế nào. Cảm giác Thanh Trúc nắm tay mình càng ngày càng cứng ngắc, Viên Viên đau lòng, đang muốn giúp Thanh Trúc cãi lại, Thanh Trúc lại lấy tay che khuất đôi môi của y, đối y lắc đầu. Để ta nói, ca ca ngươi nói, ta cũng không phải không thể đáp lại, chỉ là muốn chặt chẽ nhớ ở trong lòng, vĩnh viễn cũng không muốn quên. Quay đầu nhìn về phía Phương Phương, gã quả nhiên giống như lời Viên Viên, là người thập phần trân trọng đệ đệ, chiếu cố người nhà thật là hảo yêu tộc. Bởi vậy hắn buông ngay địch ý lúc đầu, dùng khẩu khí nghiêm túc đối Phương Phương nói. Gocchuyenaudio.com Người nói không sai, ta đích thật là để Viên Viên vì ta trả giá, lại không có cơ hội có thể vì Viên Viên làm cái gì, hết thảy Viên Viên làm ta đều xem ở trong mắt, ta cũng không có làm như không thấy, xin tha thứ sự trì độn của ta mãi cho đến ngày hôm qua, mới chính thức thể ngộ được ý nghĩ của Viên Viên đối ta trọng yếu cỡ nào, y khiến ta cảm động cỡ nào, nên vì y trả giá như thế nào, ta có nghĩ, trước mắt ta có thể làm, chính là ta có khả năng cưng chiều hắn, cố gắng trả giá đồng dạng tình cảm, nhưng ta phải thừa nhận, ở phương diện tình cảm, bộ tộc cỏ cây ta so với các ngươi không biết biểu lộ hàm xúc nhiều, phương diện hành động cũng không bằng, nhưng sẽ có một ngày, ta có thể bù đắp tình cảm lại. Hắn khó có được một lần nói nhiều như vậy, bởi vì ngôn ngữ không nối liền với cảm giác, Thanh Trúc thiếu bình tĩnh, cho Viên Viên cảm giác giống như chứng minh tình cảm hắn đối với mình có bao nhiêu thực, đối với một người mới nếm thử tình cảm, Thanh Trúc như vậy đã bước từng bước vững vàng, y rất cảm động, cũng thực thỏa mãn. Cười vui vẻ ra tiếng, Viên Viên tại chỗ nhảy dựng lên ôm lấy cổ Thanh Trúc, dùng đầu ở trên người Thanh Trúc cọ sát, Phương Phương nhìn động tác của y, có một loại cảm giác đem nữ nhân đi, Viên Viên y từ trước đến nay thích nhất làm nũng, nhớ năm đó bị người bị y cọ sát là mình, không nghĩ tới hiện tại lại thay đổi là nam nhân khác a, ngươi có thể bù lại. Quên ngươi sao, ngươi đáp ứng ta chỉ cần có thể rời đi nơi này, chúng ta liền cùng nhau kỵ mã hành hiệp trượng nghĩa giang hồ, là cùng nhau. Cùng nhau chính là vĩnh viễn không xa rời nhau. Viên Viên cười đến thật vui vẻ, y mấy ngày nay nằm mông, giống như càng ngày càng, càng sắp thực hiện vậy. Hảo, cùng ngươi cùng nhau kỵ mã hành hiệp trượng nghĩa giang hồ. Thanh Trúc ôm lấy y, ở hôn trán y một cái, nhắm hai mắt lại, bồi giấc mộng cùng y, hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút khẩn cấp muốn rời đi cái nhà giam này. Phương Phương nâng mi lên, gã hẳn là phải sửa chữa cách nói của mình đối Thanh Trúc một chút, chỉ sợ ngay cả Thanh Trúc cũng chưa phát hiện, hắn kỳ thật sớm đã vì Viên Viên trả giá, bất chi bất giác ngay từ đầu thái độ liền đối Viên Viên không giống cùng người khác, còn theo bản năng mà cưng chiều Viên Viên, Viên Viên nói cái gì hắn đều hảo, thời điểm Viên Viên thiên mã hành không? Loạn nói chuyện, hắn kiên nhẫn nghe, khi Viên Viên khiến hắn tức giận, hắn ở giữa lửa giận còn nhớ rõ đừng thương tổn Viên Viên. Tiếp tục như vậy, tương lai có một ngày bị cưỡi lên đầu tuyệt đối sẽ không phải Viên Viên. Kia hiện tại giải quyết như thế nào? Gã vẫn cảm thấy nên đem tiểu tử kia mang về nhà an toàn hơn a, cách chương.